Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1360, phong tỏa thế giới. Hoàng Siêu trở lại đế đô, tổ chức một cái nội bộ hội nghị, đổi mới nước Hoa khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp phương diện phong tỏa danh sách. Đem nhà máy năng lượng nguyên tử tương quan kỹ thuật tất cả đều tăng cộng vào. Nước Hoa khoa học gia cùng công trình sư ở 2 năm qua càng ngày càng nhiều cảm nhận được cảm giác hãnh diện, đang ở mấy năm trước, Hoa Quốc còn rất nhiều kỹ thuật không có đạt được vượt lên đầu. Bị những cái này nắm giữ tiên tiến kỹ thuật quốc gia phong tỏa. Vì để cho quốc gia độc lập tự chủ, không bị quản chế cùng người, bọn họ ở mỗi bên cái chiến tuyến yên lặng nỗ lực. Hoa Quốc không muốn trở thành một cái Âu Mỹ văn minh chủ đạo xuống thành viên. Liền không thể buông tha chính mình phát triển kỹ nghệ, đem tương lai của mình ký thác vào còn lại quốc gia an bài bên trên. Mà theo Hoàng Siêu đại lượng khuếch tán kỹ thuật, Hoa Quốc tại chính mình trong quá trình phát triển đạt được rõ ràng bay vọt. Hoàng Siêu không có nói cung vài loại sản phẩm tới phát triển công ty của mình. Mượn quốc gia lực lượng tổ chức, hắn đem đại lượng nước Hoa nhân viên nghiên cứu cuốn vào cái này cải tiến kỹ thuật sóng chiều bên. Trong, có ít nhất mấy trăm ngàn người trực tiếp bị hắn trực tiếp ảnh hưởng. Mà bọn họ trở thành một thôi động phát triển tiết điểm. Ảnh hưởng kéo người nhiều hơn. Đây là một hồi quốc gia tầng diện hoàn toàn mới thăng cấp. Phản ứng nhiệt hạch công nghiệp. Cũng không Hoàng Siêu thành lập một cái phòng thí nghiệm là có thể làm ra tới. Trừ phi hắn dùng càng cao tầng thứ phòng thí nghiệm, nhưng kia đối với văn minh tiến triển không có chút ý nghĩa nào. Quốc gia muốn phát triển, nhất định phải đem từng bước phát triển đường kiên định đi hết. Hương Giang một cái phản ứng nhiệt hạch trạm phát điện, phía sau có toàn quốc các nơi hàng trăm hàng ngàn cái nghiên cứu khoa học hạng mục. Công nghiệp hạng mục đang phối hợp, đây là Hoàng Siêu thúc đẩy cấp tốc phát triển, nhưng cũng là cả cái quốc gia công nghiệp thắng lợi, phản ứng nhiệt hạch công nghiệp còn không thành thục, còn chờ nghiên cứu, từ trong đó bao hàm hạch năng nguyên lý, kỹ thuật khuếch tán sẽ dẫn phát nhiệt hạch khuếch tán uy hiếp. Hoa Quốc là một có trách nhiệm nước lớn, một mực phản đối bá quyền, giữ gìn hòa bình. Cho nên loại này có tranh cãi kỹ thuật, không có khuếch tán cần phải. Hoàng Siêu làm phản ứng nhiệt hạch công nghiệp tổng công trình sư cùng Hoa Quốc phát triển kỹ. Nghệ hoạch định người phụ trách, tiếp thu ký giả phỏng vấn lúc nói như vậy. Hắn biểu hiện ra như thế phụ trách thái độ, để quốc nội bách tính dồn dập tán dương. Không sai, chúng ta chính là chỗ này sao phụ trách. Những cái này phê bình chúng ta phong tỏa kỹ thuật. Trở ngại nhân loại phát triển nước ngoài truyền thông, bất quá là ngân ngân đồ chó sủa bại khuyển. Cảm giác chúng ta hiện tại tốt điêu. Một cái quốc gia đối với cả cái thế giới phong tỏa kỹ thuật. Quốc tế tình thế hơi có khẩn trương, nhưng mà Hoa Quốc hiện tại không phải đột nhiên thu được một cái nhảy qua thời đại kỹ thuật. Nó lấy được là toàn diện phát triển. Ở từng cái lĩnh vực Hoa Quốc đều được thoát thai hoán cốt phát triển. Đàm phán không có kết quả, còn lại quốc gia cũng không dám áp dụng kịch liệt hành động. Là thật không dám kích phát cái này khuôn mặt nước lớn độ tiến một bước hăng hái. Hiện tại nước Hoa trạng thái đã để còn lại quốc gia cảm thấy phát dồ. Liền giống như hiện tại loại tình huống này, Hoa Quốc quốc nội dư luận liền vô cùng thống nhất. Không có gì công biết lên tiếng, kéo chút tạp thất tạp bát nói phê bình nước Hoa, phong tỏa. Loại này trạng thái để cho mọi người cảm thấy từ trong thâm tâm nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng mà không có mục tiêu nhảy ra muốn ăn đòn, mọi người không thể làm gì khác hơn là hướng không khí trào phúng. Bây giờ lại không ai kiến nghị quốc gia cùng toàn bộ nhân loại cộng đồng tiến bộ. Những cái này Hoa Kỳ ba nhi tử. Làm sao không được nói Hoa Quốc cùng thế giới đối kháng sợ là dược hoàn. Nhưng mà cũng không có gì, quốc tế hóa, người nước Hoa lên tiếng. mặc dù có nhìn như người nước Hoa, lý trí, lên tiếng, nhưng là bọn họ đều là người nước Mễ. Bạn trên mạng đối với lần này tương đối rộng dung, đối phương là người nước Mễ, vì chính mình quốc gia nói rất bình thường. Thế nhưng ngàn vạn lần không nên cùng chúng ta kéo quan hệ thế nào. Mọi người không có quan hệ gì. Các ngươi làm chính mình người nước Mễ vui vẻ là được rồi. Đột nhiên cảm giác hiện tại có loại vô địch tịch mịch. Dõi mắt Sở Kiến toàn bộ là người một nhà. Sau đó bọn họ cũng không lãng phí thời gian nữa. Dồn dập ló cao đi tiến hành công việc của mình. Hoàng Siêu siêu cấp trí năng nắm giữ toàn quốc hướng đi. Chứng kiến còn có người như thế chứng đau không khỏi mỉm cười. Những người này muốn phun người tìm không được mục tiêu. Ha ha ha in a. Hương Giang đứng lên Đông Phương Chi Châu. Hoàng Siêu lực lượng tâm linh bao phủ ở cả cái quốc gia bên trên. Truyền lại sắt thép ý chí. Truyền lại ái quốc tinh thần. Hắn đem toàn quốc nhân dân tư tưởng ảnh hưởng. Dẫn nhập một cái hăng hái quỹ đạo. Là khiến người ta tự do lựa chọn, vẫn là gây tinh thần ảnh hưởng. Đây là văn minh phát triển khác biệt lộ tuyến. Người trước hiệu suất trong lòng đất, tổng hội bị tham lam hèn hạ nhân tính trở ngại, để lịch sử ở chân vịt bên trong đi tới, mà tuyển trạch người sau đã có cướp đoạt, tự do, lên án. Hoàng Siêu cũng không thể phòng ngừa dây xéo một nhóm người ý chí. Mà Hoàng Siêu đã có như vậy giác ngộ cùng ý chí. Hắn đem gánh chịu cái này trọng trách. Vào lúc này vì văn minh làm ra hắn cho rằng chính xác quyết sách. Gánh chịu đời sau tất cả chê khen. Đây là hắn đảm đương. Thế giới đối với lúc này Hoa Quốc trạng thái cảm thấy mê man. Bình thường mà nói chiến tranh sẽ xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển. Là bởi vì ở chiến tranh Trung Quốc ra tư tưởng thống nhất. Chính phủ có thể không tiếc đại giới thôi động phát triển kỹ nghệ. Mà ở yêu quốc chủ nghĩa tác động dưới, quốc dân có thể có càng đắt đỏ tinh thần trạng thái. Mà Hoa Quốc bây giờ không có chiến tranh, mà hắn lại đồng dạng có cường đại như vậy tổ chức lực lượng cùng ý chí chiến đấu. Mỗi người đều đang đeo đuổi tiến bộ. Toàn bộ xã hội tại lực lượng vô hình ảnh hưởng phối hợp rất nhanh phát triển. Hoàng Siêu sớm có chỉ huy toàn quốc phát triển kinh nghiệm. Hắn lúc này đây thôi động khoa học kỹ thuật phát triển hết sức quen thuộc. Ở mỗi bên cái địa phương, không có lãnh đạo nào có thể đánh lấy phát triển khoa học kỹ thuật, cờ hiệu kỳ thực vì mình soát. Chính tích, thành lập một ít không chỗ dùng chút nào xí nghiệp. Loại này lãng phí nhân tài, thời gian và kinh phí hành vi là quốc gia phạm tội. Mà Hoàng Siêu ý niệm trong đầu dưới sự vận chuyển, có thể chế tài toàn quốc hết thảy như vậy không chịu trách nhiệm người quản lý. Giả như tinh thần ảnh hưởng không thể để cho bọn họ tỉnh ngộ cải chính. Đối với cá nhân tư lợi truy cầu để bọn họ chống lại ở hơi hợt tinh thần cổ vũ. Hoàng Siêu liền khiến cho dùng càng cường lực thôi miên, ngoài ra có vi chính mình trách nhiệm quan viên, cũng là đồng dạng thống trị thủ đoạn. Mặt khác, đối với đại học cùng nghiên cứu sở bên trong, một ít không có nghiên cứu khoa học sáng tạo động lực. Chỉ là tưới viết luận văn xin kinh phí nhân viên, Hoàng Siêu cũng đối với bọn họ sử dụng cường lực giáo dục. Những người này chiếm giữ đại lượng nghiên cứu tài nguyên, sau đó đột nhiên tổ chức, tiến hành rồi có hiệu quả rõ ràng công tác, đối với quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển làm ra trợ giúp cực lớn. Bọn họ chẳng những tự thân nỗ lực, còn giáo dục ảnh hưởng học sinh của mình. Trợ thủ, những người này rất nhiều. Hoàng Siêu nếu như muốn dùng hành chính thủ đoạn đối phó. Dù cho thiên kiện cục toàn bộ là chính bản thân hắn người. Cũng không biết lên giá bao lâu thời gian, bao nhiêu tinh lực, thiên kiện cục tổ điều tra công tác có hiệu quả rõ ràng. Nhưng là bọn họ không có cách nào khác trong nháy mắt xử lý toàn quốc vấn đề. Hơn nữa hiện tại ta cũng không có thể từ phía trên kiện cục một đơn vị góc độ để cân nhắc vấn đề. Hoàng Siêu tỉnh táo thầm nghĩ, phía trước ngã chấp trưởng thiên kiện cục, thành lập các loại bộ môn, xử lý các loại sự kiện xác thực thuận tiện, vốn lấy phía sau hay là đem tương ứng công tác phân hóa xuống phía dưới. Cái này vô cùng khổng lồ, chức năng phức tạp đơn vị, cũng không phù hợp quốc gia phát triển, ta về sau cũng sẽ không ỷ lại một cái thiên kiện cục. Hiện tại Hoa Quốc đã triển lộ phản ứng nhiệt hạch chạm điện thực dụng kỹ thuật. Đồng dạng còn lại phương diện thực lực cũng đều ở bạo tăng. Mà chủng hăng hái tinh thần trạng thái càng khiến người ta kiêng kỵ. Thời kỳ hòa bình đều như vậy. Nếu quả như thật bạo phát xung đột, lấy nước Hoa thực lực và trạng thái, giản làm cho người ta không dám tưởng tượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.